một cái có được hiếm thấy hoàng kim chiến câu huyết mạch, đều là biến thái tồn tại. Ngươi bây giờ phát triển đến nước này, vô ảnh kiếm đạo đã mới lộ đường kiếm. Bất quá ta nhìn ngươi vô ảnh kiếm đạo thái quá mức sắc bén, thành tựu tương lai cũng sẽ biết rất chỉ một. Ta đã từng lĩnh ngộ ra vô cực kiếm pháp, bên trong ẩn chứa vô cực đại đạo, chỉ có điều ta không chuyên chú tại kiếm tu, cũng không có đem vô cực đại đạo dung nhập kiếm đạo bên trong. Ta hiện tại đem vô cực kiếm pháp tinh diệu chỗ truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu là có thể đủ đem cái này hai chủng kiếm đạo dung hợp cùng một chỗ, tin tưởng có thể lần nữa có bay vọt về chất, Tô Nham nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, quái lão đầu. Tô Nham nói xong, trong tay là xoát thoáng một phát xuất hiện một bả kim sắc trường kiếm, thủ đoạn hơi trở mình, tại trong hư không kéo lê một đạo đơn giản độ cong. Cái này đường cong nhìn như đơn giản, kỳ thực chất chứa huyền diệu, có thể tự chủ kéo thiên địa nguyên khí. Thiên Lệ con mắt lập tức tựu sáng, hắn đối với mình vô ảnh kiếm đạo phi thường tự tin. Ngay từ đầu Tô Nham nói vô cực kiếm thời điểm, hắn còn lơ đễnh, nhưng bây giờ là chăm chú. Ta kiếm pháp này, cùng thiên địa cùng sinh, vô cực sinh vạn vật, vô cực đại đạo tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có thể hóa ngàn vạn, vô cực kiếm, chú trọng động tĩnh kết hợp, cương nhu cũng tế, nếu là cùng ngươi vô ảnh kiếm đạo dung hợp, đem sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, tựu xem chính ngươi được rồi. Tô Nham nói xong, trong tay không ngừng vung vẩy lấy trường kiếm, chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, hoặc là nói căn bản cũng không có kiếm chiêu, chỉ có cái kia huyền diệu khó giải thích kiếm ý. Đồng thời, Tô Nham đem chính mình đối với vô cực đại đạo cảm ngộ đồng thời lợi dụng thần thức truyền âm đưa vào đã đến Thiên Lễ trong óc. Tốt huyền diệu kiếm pháp, tốt huyền diệu đại đạo. Thiên Lễ trong mắt dần dần hiện ra vẻ mờ mịt, tinh quang chói mắt, trong mắt hắn chỉ có Tô Nham trong tay một thanh trường kiếm. Đối với Tô Nham vô cực đại đạo cùng vô cực kiếm pháp, hắn đã từng cũng là nhìn thấy qua. Bất quá khi đó tại Hòa Bình đảo bên ngoài, Tô Nham chỉ là linh vũ cảnh tu vi, hoàn toàn không hữu hiện tại loại cảm giác này. Hơn nữa, Thiên Lệ hiện tại tự thể nghiệm cái loại này đại đạo hàm xúc thú vị, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy cảm giác. Tô Nham trường kiếm trong tay gần kề múa trước sau không đến 10 tức thời gian là thu, cả người hắn vọt đến một bên. Không để ý tới hội Thiên Lệ, giờ phút này Thiên Lệ đang đứng ở một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Có thể đưa hắn hấp dẫn thành như vậy, cũng chỉ có kiếm đạo bên trên đồ vật rồi. Tại Tô Nham trong mắt, Thiên Lệ cùng Hứa Dịch Thần đồng dạng, đều là cái loại này kiếm đạo tên điên.